Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 395, đổi ý. Bởi vì ta đổi ý à? Tranh cặp mắt lấp lóe lấy trong suốt sáng tỏ. Hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt đất lại thoát ra một căn hắc sắc cốt thứ. Lại một lần nữa đâm xuyên qua một đường long tôn thân thể. Hai căn cốt thứ hình thành ích hình dạng, đem một đường long tôn một mực định trên không trung. Vì sao? Một đường long tôn lần nữa bị thương nặng, chỉ là kinh ngạc nhìn qua Tranh. Bởi vì, ta đổi ý à? Tranh tay một tay nâng cằm lên. Cái thứ ba cốt thứ từ mặt đất chậm rãi dâng lên đâm về phía một đường long tôn thân thể nói ra. Tà long lớn người nói chưa bao giờ đổi ý. Nhưng ta không phải là tà long đại nhân. Ta nguyện ý thấy nhất chính là người khác tin tưởng ta. Sau đó lại phát hiện tin nhầm. Tin tưởng người khác là bởi vì ngươi không có sức mạnh. Không thể không đi tin tưởng người khác. Tranh nhìn xem đã chết một đường long tôn. Trên mặt biểu lộ từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất giết chết không phải một người, mà là bóp chết một con kiến. Lãnh khốc, tàn nhẫn, còn lại già lâu la long tộc. Nguyên một đám sợ hãi nhìn xem Tranh. Nguyên lai người này, sau ngục huyền tà long còn đáng sợ hơn. Mặc dù ngục huyền tà long điên cuồng, giết người vô số, nhưng ít ra hắn tuân thủ hứa hẹn. Trước mắt cái này cường đại người trẻ tuổi, liền cơ bản nhất hứa hẹn đều chưa từng tuân thủ. Hạng thượng đại não chỗ sâu dâng lên một cổ hàn lưu truyền khắp toàn thân. Khóe mắt không nhịn được co quắp mấy cái. Cái này Tranh, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể nói là so ngục huyền tà long còn đáng sợ hơn. Hắn giống như càng thêm khát máu, mà cũng không phải là giống ngục huyền tà long như thế. Vì truy cầu chân lý mà giết người, ra đi, rồng ở trong truyền thuyết chi tử, ngươi vẫn còn ở cất giấu làm cái gì đây? Tranh hai tay xuất ra một đạo long thuật, đã hoàn toàn ẩn hình hài đồng kia, trên mặt lấy kinh ngạc phát hiện, bản thân lại một lần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Rồng ở trong truyền thuyết chi tử, hạng thượng nhíu mày, từ hài đồng này xuất hiện trong nháy mắt đó, liền bắt đầu giết người, cưỡng ép chiếm lấy người khác tinh hoa độc ác thủ đoạn đến xem. Này làm sao cũng không giống là trong truyền thuyết có thể kết thúc chiến loạn, khiến cho mọi người đều có thể bình an sinh hoạt long chi tử. Ngược lại càng thêm giống như là trong tin đồn long ma chi tử. Có thể long ma chi tử không phải. Hạng thượng con mắt hơi hơi sáng lên. Trong truyền thuyết, long ma chi tử sẽ hủy diệt toàn bộ thần long đại lục. Truyền văn, long ma là không có gây giống thân thuộc đời sau năng lực. Truyền văn, hút máu long ma muốn kéo dài tộc đàn, chỉ có đi cắn xé mặt khác long huyền. Có thể cha mẹ của ta cũng là long ma. Hơn nữa thành công gây giống ta theo muội muội Hạc Diễm. Chẳng lẽ nói, chúng ta chính là tiên đoán hệ long huyền trong miệng, vậy sẽ hủy diệt toàn bộ thần long đại lục long ma chi tử. Hạng Diễm, hạng thượng ngẩng đầu nhìn cái kia chậm rãi rơi xuống đất Hạng Diễm. Trong lòng không rõ lại là nhảy một cái. Bây giờ muội muội thật sự có mấy phần trong truyền thuyết diệt thế long ma vị đạo. Thế nhưng long chi tử lại không có chút nào cứu thế vị đạo. Khanh khách, khanh khách, long chi tử răng liên tục va chạm, thân thể tản ra một cỗ sợ hãi khí tức. Tiểu thuyết của hắn tốc độ đường truyền chuyển động, muốn tìm được chạy trốn lỗ hổng. Từng tia rảo hoạt vị đạo ở trong hốc mắt phóng thích. Trong tin đồn long chi tử a, bản tà long cha tìm vô số tiền sử tư liệu mới xác định ngươi vị trí. Làm sao? Ngươi nghĩ chạy sao? Ngục huyền tà long mũi chân cùng mặt đất phát ra nhẹ nhàng tiếp xúc. Nhìn ở mọi người trong mắt, lại tựa như thần long đặt chân đại địa. Tóc đen ở sau lưng của hắn cuồng vũ bay loạn lấy. Dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy dò xét quang mang. trên người ngươi quả thật có rất đậm long vị, nhưng nói là long chi tử liền quá mức. Bản tà long bắt ngươi trở về nghiên cứu một chút. Ngục huyền tà long nhấc tay vồ một cái, long khí tạo thành bàn tay to lớn lăng không rơi xuống. Long chi tử thân thể còn nhỏ, trong nháy mắt bộc phát ra cực mạnh tốc độ, trong phút chốc đạt đến đại long võ sư trình độ, hóa thành tật phong hắn, lại vẫn là không có đào thoát bị bàn tay bao phủ đuổi bắt. Long khí lớn tay nắm lấy long chi tử, lăng không một cái co vào nắm chặt, đem long chi tử phảng phất muốn một cái tươi sống nắm chết. Cái kia quái dị anh hài con mắt, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài phun ra, ánh mắt phảng phất thật muốn tuôn ra hốc mắt, cuối cùng lại cũng không có tuôn ra hốc mắt. Hắn hé miệng phát ra một tiếng chói tai kêu thê lương thảm thiết. Bén nhọn thanh âm thê lương xuyên phá mê vụ vân tiêu, quanh quẩn ở vô tận trong hoang dã. Một cỗ cường đại chấn động bỗng nhiên từ long lân hóa thành cự sơn bên trong sông ra. Vẻn vẹn chỉ là khí lưu sinh ra khí lãng, liền đem xương trong lao long huyền nhóm thổi liên tục rút lui. Thân thể đụng vào hắc sắc cốt thứ phía trên, trong nháy mắt, già lâu la long tộc chết cho đến khi không còn một người. Tự tại thiên, hạng thượng trong đầu ngục huyền tà long phát ra tà khí thanh âm bên trong. Lão già này, vậy mà ở đây bên trong, ngục huyền tà long, đã lâu không gặp, làm sao, vừa thấy mặt đã muốn bắt đi con của ta sao? Trong sơn động hướng ra phía ngoài thổi đến lấy bởi vì long khí phun ra hóa thành kình phong. So với kình phong đem người thổi bay bá đạo, cái kia hùng hậu bên trong mang theo vài phần thanh âm già nua, càng thêm lộ ra bá khí lộ ra ngoài. Bị người nghe được thanh âm, cũng cảm giác ngực bị cự thạch chèn ép ý tứ. Vẫn là đem hài tử còn cho lão phu a. Một đạo từ hắc sắc long khí tạo thành đại thủ từ trong động xuất hiện, lăng không hung hăng chụp vào ngục huyền tà long phát ra long khí đại thủ. Tự tại thiên đại nhân, chúng ta tà long đại nhân đồ vật đến tay, ngươi khi nào nhìn thấy còn có nhổ ra tình huống? Tranh trên mặt lấy nhàn nhạt mỉm cười cất bước, đi tới hai đạo long khí đại thủ tầm đó. Đối mặt với cái kia bay tới long khí đại thủ không nhúc nhích, tùy ý một trường có thể đem đại sơn đánh tới vỡ nát lực lượng, hung hăng đánh vào cái kia thoạt nhìn nhỏ yếu thân thể phía trên. Oanh long, long khí bàn tay đánh trúng tranh thân thể, nhấc lên biển động đồng dạng khí lưu sóng đánh, đại địa liên tục lay động tựa như muốn sinh ra địa chấn một dạng. Hạng thượng nhíu mày nhìn xem cái kia khí lãng bên trong, thân hình y nguyên nhỏ yếu, lại không tổn thương chút nào, khoan thai tự đắc từ biển động khí lãng bên trong đi tới, trên mặt mang theo mỉm cười tranh. Đây chính là tranh. Hạng thượng lông mày vặn lên, khóe mắt nhịn không được thình thịch cuồng loạn. Long tôn, vừa mới trong nháy mắt, trong cơ thể hắn bạo phát ra long tôn thực lực. Đây vẫn chỉ là hắn một cái ảnh thân a. Tranh, người tốt như vậy tư chất, đi theo ngục huyền tà long thật sự là quá lãng phí. Còn là theo chân ta tự tại thiên, mới có thể càng thêm có tiền đồ. Ta cam đoan ngươi có thể trở thành long tước. Trong sơn động thanh âm bá đạo càng ngày càng vang, rồi cũng biểu hiện ra tự tại thiên đang tại từ trong núi đi ra. Dữ tợn cười lấy quay đầu nhìn về phía ngục huyền tà long ảnh thân. Tà long đại nhân, có người công khai đào ngài góc tường nha, trả lại cho ta khai suất tốt như vậy điều kiện, ngài xem có phải hay không nên cho ta cải thiện điều kiện, bằng không thì ta sẽ đổi nơi công tác nha. Ngục huyền tà long trên mặt chỉ là mang theo tràn đầy tự tin tà khí mỉm cười, con mắt lấp lóe bên trong không thèm để ý chút nào tự tại thiên lôi kéo. Tranh, nơi này không có chuyện của ngươi. Tự tại thiên thanh âm vang lên lần nữa. Đây là ta theo ngục huyền tà long sự tình. Ngươi dính vào, bị đánh bể mất một cái ảnh thân. cái kia là phi thường chuyện không đáng giá. Tự tại thiên đại nhân, ngài chẳng lẽ liền có thể chịu nổi tổn thất một cái phân liệt long khu sao? Tranh y nguyên duy trì mỉm cười, dưới chân lại không chút nào tránh ra ý tứ, con người lại ở không biết khi nào, tóe ra từng tia hưng phấn chiến ý. Thoạt nhìn, giống như là đói bụng long thú phát hiện ngon miệng con mồi. Phân liệt long khu, hạng thượng nhíu mày, liền nghe được Ngục Huyền Tà Long ý chí mở miệng giải thích. Đó là tự tại thiên na ngu xuẩn, kiến thức bản Tà Long ảnh thân về sau, dựa theo long thú hoặc thần long phương pháp, mở phát ra một loại long thuật. Nó là từ cường giả trên người cưỡng ép chia ra đến một cái thân thể. Cùng cường giả bản thể giống như đúc, một khi phân liệt, đều sẽ làm bản thể tổn thương nguyên khí nặng nề, thời gian rất lâu đều ở vào trạng thái hư nhược. Hơn nữa, Ngục Huyền Tà Long tràn ngập tà khí chính là trên mặt nhiều hơn mấy phần khinh thường. Chia ra đến thân thể, vô cùng nhỏ yếu, chỉ là có bản thể tư chất có thể tương đối nhanh chóng tu luyện tăng thực lực lên mà thôi. Hơn nữa bản thể nếu như qua quá nhiều lần phân liệt, còn sẽ thương tổn đến bản thân bản nguyên. Cái này long thuật chẳng có gì ghê gớm. Tự tại thiên sắc mặt âm úp đi ra khỏi sơn động. Hạng thượng cuối cùng tại thời khắc này, thấy rõ trong truyền thuyết có thể cùng Ngục Huyền Tà Long chống lại tồn tại. Mặt mũi của hắn tương đối cũ quá, thoạt nhìn đã có hơn 50 tuổi. Thân thể cường tráng giống như một tòa núi nhỏ, cùng Ngục Huyền Tà Long loại kia dài nhỏ hình dáng người, phơi bày hoàn toàn ngược lại mỹ cảm. Nếu như nói Ngục Huyền Tà Long là âm nhu tà khí chính là mỹ cảm, như vậy trong tin đồn tự tại thiên liền là thuần túy dương cương bá đạo khí tức. Bản tọa tổn thất không nổi một cái phân liệt long khu, hai người các ngươi liền chịu nổi tổn thất ảnh thân sao? Tự tại thiên hướng về Tranh, một đôi sáng ngời có thần con mắt chỗ sâu, tỏa ra có chút kinh ngạc. Cái này Tranh mới bao lâu không có gặp, ảnh thân vậy mà cũng đã cường đại đến tình trạng như thế. Ngục Huyền Tà Long thật không sợ bên người cái này con rắn độc đột nhiên phản bội, đem hắn cho cắn một cái. Vậy mà cái gì long thuật cũng dám truyền thụ cho hắn. Bản Tà Long chưa bao giờ sẽ tổn thất. Ngục Huyền Tà Long rất là tự tin nở nụ cười. Trước kia bản Tà Long còn kỳ quái, người viên kia ngu xuẩn đầu, làm sao sẽ nghiên cứu khai phát ra cổ quái như vậy long huyền hệ thống. Hiện tại bản Tà Long xem như triệt để minh bạch, người tất cả cũng đều là đến từ mảnh này thời gian đầm lầy a. Ngục Huyền Tà Long đánh giá bốn phía liên tục gật đầu, trong miệng chậc chậc không ngừng, mảnh này đầm lầy quả thật có chút ý tứ. Bản Tà Long đi vào rất nhiều lần, nơi này đều không có tòa này đại sơn, lần này lại xuất hiện, hiển nhiên tòa đại sơn hẳn là một loại hoạt động tồn tại. Bất luận cái gì huyễn thuật đều khó có khả năng đưa nó ẩn tàng đến bản Tà Long không thấy được trạng thái. Một mảnh có thể di động long lân, có chút ý tứ. Long lân, tự tại thiên bá đạo trên mặt đột hiện ra trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia to lớn dãy núi, con người dần dần co vào, trên mặt mãnh liệt hiển lộ ra khiếp sợ minh ngộ. Cái này là một chiếc vảy rồng, ngu xuẩn, thậm chí ngay cả long lân đều không nhận ra, còn muốn cùng bản Tà Long đối kháng. Ngục Huyền Tà Long ý chí ở hạng thượng trong đầu phát ra chuỗi cười khằng khặc quái gì. Hạng thượng nhướng nhướng lông mi, không nhận ra long lân không có nghĩa là tự tại ngây thơ là phế vật ngu xuẩn. Chỉ bằng vào hắn vừa mới cái kia lăng không đánh ra long khí đại thủ, liền tỏ rõ vị này long tôn cấp cao thủ hoàn toàn không phải Già Lâu La Diệt Thổ có thể đối kháng cấp độ. Bằng không thì cũng sẽ không phải Tranh dùng sao sao đi đón một kích này. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.